FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, trở lại Đan Ma Chi thế giới. Hệ thống: Mở ra của ta giao diện thuộc tính. Senko ở trong lòng mặc niệm một câu. Hệ thống lập tức đem giao diện thuộc tính hiển hiện ở trước mặt hắn. Tính danh: Senko, chủng tộc: Nhân loại, chức giới: Không đẳng cấp. Anh linh thuộc tính cơ sở: Gân lực 31.6, D cộng, nhanh nhẹn 32.8, D cộng, bền bỉ 36, 3, C, ma lực 29, 3, D, người bình thường trừ ma lực bên ngoài, bình quân thuộc tính là 10, thấp hơn 10 vì F, cao hơn 15, thấp hơn 20 vì E, theo thứ tự suy ra. May mắn, chức giới, kỹ năng: Đạo cụ chế thành cấp E, 56%, có kỹ năng: Trung cấp vũ khí lạnh tinh thông, 7%, ma lực thả ra cấp D, 11%, nguyên sơ rune cấp E, 99%, Noble Phantasm, Reverse the Ares, X, Phạn Thiên Nha, bao trùm đại địa, Brahmaster, B, thuộc tính thật to tăng cường, rốt cục xuất hiện một cái C. Ngoài ra hai cái có kỹ năng vũ khí lạnh tinh thông. Ma lực thả ra song song tăng lên một cái cấp bậc. Senko cảm giác sử dụng vũ khí lạnh thời gian càng thêm thuận buồm xuôi gió. Điều khiển như cánh tay. Uy lực cũng tăng cường không ít. Ma lực thả ra tấn cấp. Khiến cho cái này kỹ năng uy lực cùng tinh tế điều khiển phương diện nâng cao một bước. Thực lực tăng nhiều. Senko lập tức mở bán bắt đầu chuẩn bị tiến về mới thế giới phó bản. Bất quá ở trước đó, ai lại tìm được hắn? Muốn về Orario một chuyến. Senko kinh ngạc nhìn xem ai. Không nghĩ tới một lòng vùi đầu mạnh lên ai thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Senko không khỏi đem ai giao diện thuộc tính mở ra nhìn một chút. Lập tức phát hiện một sự thực kinh người. Có được ngũ tinh tiềm lực. Lại tăng thêm trên thân không có kích hoạt bán thần huyết mạch. Bên cạnh có sư tượng vị này đỉnh cấp chiến sĩ lão sư. Vẻn vẹn một cái thế giới phó bản. Ai trưởng thành vậy mà không có chút nào bại bởi Senko. Phải biết Senko thế nhưng là dựa vào hệ thống mới có thể trưởng thành như thế cấp tốc. Nhìn xem ai chơi như vậy mạnh mạnh lên. Senko trong lòng lập tức dâng lên một tia thương tiếc. Hắn dưới ý thức đưa thay sờ sờ ai đầu. Đừng đem bản thân căng đến quá chặt. Thư giãn một tí cũng tốt. Vừa vặn ta cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút. Cùng ngươi cùng một chỗ trở về xem một chút đi. Ân, đối mặt Senko sờ đầu giết. Ai tự hồ có chút xấu hổ giật giật. Lại không có ngăn cản Senko động tác. Đã phải buông lỏng. Senko liền đem những người khác đều cùng một chỗ gọi lên. Quyền đương đi Orario du lịch một phen. Tại thành công khu trừ Đan Ma Chi thế giới ma hóa dị biến về sau. Đan Ma Chi thế giới liền đối với Senko triệt để mở ra. Chỉ cần ấn vào nhập nhân số tiêu hao cố định điểm năng lượng. Liền có thể một mực ở bên trong. Đương nhiên Senko không hội trưởng thời gian ở tại một cái thế giới bên trong. Hắn hành trình thế nhưng là tinh thần đại hải. Làm sao lại bị một cái thế giới trói buộc. Mà lại tiến vào Đan Ma Chi thế giới về sau. Trò đề cùng Đan Ma Chi thế giới tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ là 1 giờ 10. Cứ việc tiến vào Đan Ma Chi về sau tốc độ thời gian trôi qua hội trở nên chậm. Nhưng vẫn tại biến hóa. Nếu là Senko thật Đan Ma Chi thế giới bên trong ngẩn đến quá dài. Không chừng đợi đến hắn trở về. Ma hóa dị biến đều muốn đem mặt khác thế giới lây nhiễm cái hơn phân nửa. Đương nhiên, tiến vào thời điểm lại khác, mặc kệ Senko rời đi bao lâu, hắn tiến vào đã khu trừ, tịnh hóa sau thế giới, thủy chung là hắn rời đi sau một tháng, cái này cũng biến tướng giải quyết một chút thế giới bởi vì Senko rời đi quá lâu mà tạo thành. Kịch biến, bất quá, có thể dễ dàng như vậy đùa bỡn thời gian, không hổ là hệ thống đại lão, Senko cho đại lão đưa trà. Lúc này ở giữa quy tắc là chỉ nhằm vào đã bị Senko tịnh hóa qua thế giới. Nếu như là bị lây nhiễm thế giới, Senko tiến vào bên trong thẳng đến thành công hoàn thành tịnh hóa mới thôi. cho đề thời gian cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến hắn trở về, mặc dù là tiến vào một cái đã thành công tịnh hóa qua thế giới, bên người lại có mấy vị đùi đi theo, Sen Khô vẫn như cũ làm xong chuẩn bị đầy đủ. Dù sao Đan Ma Chi thế giới cũng không phải là nhìn qua như vậy an toàn. Sự thật chứng minh, Sen Khô đề phòng tại chưa xảy ra là chính xác. Tại hắn rời đi trong một tháng này, ngoại trừ Loki quyến tộc bởi vì kiếm cơ bị cái nào đó vô sỉ cặn bã ngoặt chạy, mà đại náo một phen nào đó ngực phẳng nữ thần bên ngoài, Orario mặt ngoài 10 phần yên lặng, sau lưng lại ám lưu hung dũng, phảng phất một trận cực lớn phong bạo đang nổi lên. Chỉ kém một cái mấu chốt thời cơ, liền sẽ một hơi đem toàn bộ Orario vén cái úp sấp. Orario dưới mặt đất mê cung, tầng thứ 24, một mảnh rậm rạp trong rừng đột nhiên truyền đến từng trận tiếng chém giết. Đẩy ra rậm rạp bụi gai, một mảnh nho nhỏ trên đất trống, một tên người mặc màu đen trọng giáp, cầm trong tay hai tay cự kiếm thiếu niên tóc trắng đang cùng một đám cầm trong tay búa đá người thằn lằn chiến đấu, mà một bên đứng một cái thân hình cao lớn uy mãnh tráng hán. Hai tay của hắn vây quanh tại ngực, mặt không thay đổi nhìn xem thiếu niên cùng người thằn lằn vật lộn chém giết. Tên kia thiếu niên tóc trắng chính là tại chỗ sai thế giới nhân vật chính Bel Greno. Về phần ở một bên thờ ơ lạnh nhạt thân ảnh tự nhiên là đạo sư của hắn, heo nhân tộc chiến sĩ, Orario tối trung binh khí, bên ngoài người mạnh nhất Otta. A, chỉ thấy Bel bỗng nhiên đem cự kiếm thu hồi bên cạnh thân, nghiêng kéo trên mặt đất, hai chân hơi gấp, thân thể trọng tâm chìm xuống. Người thằn lằn gặp địch nhân không phản kháng nữa, lập tức oa oa kêu người khác nghe không hiểu quái dị ngôn ngữ. Một mạch dâng lên, hành động của bọn nó chính chúng Bel ý muốn. Bel bỗng nhiên đem cự kiếm quơ múa, cả người cũng tiếp lấy quán tính xoay tròn. Lấy hắn làm tâm điểm lập tức thổi lên một trận sắt thép tử vong phong bạo. Xông đến nhanh nhất người thằn lằn lập tức bị cuốn tiến vào trong đó. Tiếp lấy giống như là bị nhét vào quạt điện bên trong. Thân thể lập tức bị chém thành vài khúc. Trong nháy mắt tại mảnh này nho nhỏ trên đất trống huyết nhục văng tung tóe. Tiếp lấy không có quá vài giây đồng hồ, triệt để tử vong người thằn lằn, thi thể hóa thành cho bụi, chỉ để lại một chỗ ma thạch làm bọn chúng đã từng tồn tại qua vết tích. Đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, bên ngoài còn sót lại mấy cái người thằn lằn lập tức xoay người muốn chạy trốn. Bèo quả quyết ngừng lại, hai chân dùng sức đạp một cái, cả người lập tức nhảy dựng lên, cao giơ lên cự kiếm, chém xuống một kiếm, một cái xui xẻo người thằn lằn lập tức bị chém thành hai nửa. Bèo rất mau đem còn lại người thằn lằn từng cái chém giết hầu như không còn. Làm rất tốt. Nhất là cuối cùng toàn phong trảm cùng nhảy trảm hoán đổi rất thành thạo. Chính là tiết tấu của chiến đấu nắm chắc còn có điều khiếm khuyết. Chấm ngoặc kép, Otta khóe miệng mỉm cười lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy mặt không thay đổi lời bình. Vâng, lão sư, Bèo tất cung tất kính. Vẻ mặt thành thật nghe lấy Otta giảng dài. Cùng vừa rồi cái kia nhấc lên gió tanh mưa máu đáng sợ sát thủ tưởng như hai người. Bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, Bèo thực lực giống như cấp 3 nhảy, lần nữa tấn thăng một cấp, đã đạt đến cấp 3. Như thế gian lận tốc độ, nếu không phải hắn lệ thuộc vào Orario lớn nhất phái phiệt một trong Freyr quyến tộc, chỉ sợ sớm đã bị một chút lòng mang ý đồ xấu ra hỏa ám toán. Mặc dù như thế, thành tựu của hắn vẫn như cũ chọc tới vô số chỉ trích, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc ánh mắt hoài nghi toàn diện liếc về phía cái này còn 10 phần non nớt thiếu niên. Những cái kia bình thường người hoài nghi không phải không có đạo lý. Chỉ nhìn Bel hiện tại thế mà chỉ dựa vào hắn lực lượng một người liền có thể tại 24 tầng đi săn có thể thấy được lốm đốm. Cơ hồ tất cả mạo hiểm giả đều biết, dưới mặt đất mê cung mỗi 12 tầng là một cái lớn bậc thang. Quái vật sức chiến đấu cùng trí tuệ hội thẳng tắp lên cao. Muốn tại 24 tầng đứng vững gót chân, chỉ ít cần một cái trang bị đầy đủ, bình quân đẳng cấp không thua kém cấp 3, lại phối hợp ăn ý 5 người tiểu đội, có thể Bell chỉ một người làm được, muốn 5 tên mạo hiểm giả mới có thể làm đến sự tình. Người nào? Otta đột nhiên trên mặt đại biến. Trong nháy mắt rút ra phía sau răng cưa đại kiếm. Lập tức ngăn tại Bell trước người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.